Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người hắn có vết máu, dường như bị thương trong cung. Hắn cưỡi ngựa phi nhanh đến, hét lớn, dừng tay, đừng làm tổn thương thê tử của ta. Thẩm Như nổi giận, liên tục bê, á, n tên về phía ta. Ta đứng yên không động, cố ý làm mồi nhử. Khi một mũi tên thẳng tắp bê, á, n về phía ta, Phó Hoài nhảy xuống ngựa, lao thẳng về phía ta. Hắn ôm ta vào lòng, lưng trúng tên. Sau đó, lại là một mũi tên nữa. Phó Hoài khẽ rên lên, nhưng lại lập tức quan tâm hỏi han. Phu nhân, nàng không sao chứ? 27 ta chớp mắt, mỉm cười thản nhiên. Phó Hoài đánh giá ta mấy lần, thấy ta mặc trang phục gọn gàng, tay cầm cung nỏ. Hắn rất muốn hỏi tiếp điều gì đó, nhưng một thanh kiếm dài đã kề vào cổ hắn. Thẩm Như gần như gào thét, nói, Phó Hoài, người phụ ta, đã đến lúc này rồi, người vẫn chỉ lo cho con tiện nhân này. Người thông minh một đời hồ đồ nhất thời à, nó căn bản chưa từng thật lòng yêu ngươi. Người cũng chưa bao giờ hiểu nó, ta biết cưỡi ngựa, biết B, A, N tên, biết G, I, E, C người. Một ngày tốt lành một kẻ xấu xa thực sự, tuyệt đối không thể nào để mình yếu đuối vô năng. Cái gọi là yếu đuối, chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bảo vệ. Phó Hoài ngây ngốc nhìn ta, hắn há miệng, rất muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì, mà lại dùng thế sét đánh không kịp bịt tay, trở tay đờ, em mờ một kiếm về phía Thẩm Như sau lưng hắn. Thân thể Thẩm Như run rẩy một cái, sau đó miệng phun em mờ, á, u tươi. Nàng ta từ từ quỳ xuống, cũng đờ, em mờ một kiếm vào lưng Phó Hoài. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, Thẩm Như bật khóc tại chỗ, lòng không cam tâm, nói. Phó Hoài, người thật sự không nên phụ ta, từ nhỏ đến lớn, phàm là thứ ta muốn có được, chưa bao giờ thất thủ. Ta bảo phụ vương bắt ngươi, ép ngươi thỏa hiệp, là ta từng bước một khiến ngươi bán N ước cầu vinh. Người ta không có được, ta tự nhiên sẽ hủy hoại. Cho nên, Phó Hoài, người chỉ có thể cùng ta đi C, H, E. T thôi. Đồng tử Phó Hoài mở lớn, hắn rút bội kiếm ra, Thẩm Như C, H, E, T ngay tại chỗ. Phó Hoài cũng chẳng khá hơn là bao, hắn bị Thẩm Như đờ, M xuyên qua cơ thể, cộng thêm vốn đã bị thương, đã cố gắng đến mức nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn dường như vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành, cứ thế chăm chú nhìn ta. Khóe miệng Phó Hoài không ngừng rỉ máu, hắn đã không nói nên lời. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt ta, đáy mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên dần dật. Ta đại khái hiểu, hắn muốn hỏi gì. Phó Hoài nói không rõ lời, lẩm bẩm, phu nhân, nàng đã từng, ta đâu có lòng tốt gì, sẽ không vì để Phó Hoài C, H, E, T nhắm mắt, mà dối lòng nói dối. Ta lắc đầu, không còn ban phát một nụ cười nào nữa, chỉ lạnh nhạt nói. Chưa từng yêu, ánh sáng trong mắt Phó Hoài, tắt lịm trong nháy mắt. Hắn vẫn trợn to đồng tử, nhưng hoàn toàn không còn sức sống, giữ nguyên tư thế quỳ trên mặt đất, một giây cũng không rời mắt nhìn về phía trước. Hắn C, H, E, T rồi, Thẩm gia biểu huynh dẫn người đến nơi, thuộc hạ của Thẩm Như đã C, H, E, T thì chết, trốn thì trốn. Nhìn thấy Thẩm biểu huynh, ta trong lòng liền có số, hỏi. Thái tử điện hạ thắng rồi, phải không? Biểu huynh gật đầu. Lập tức xuống ngựa kiểm tra tình hình của ta. Biểu muội, thái tử bảo ta nhanh chóng đến trợ giúp muội một tay. Lần này, may mà có tình báo muội cung cấp, thái tử đã ra lệnh đóng chặt cổng thành, người man di vào thành một tên cũng không thoát được. Rất tốt, nhị hoàng tử quả nhiên lại thất bại, giống như kiếp trước vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, lần này thuận lợi hơn nhiều, sớm hơn kiếp trước đến tận 2 năm. Tuổi thọ của Phó Hoài và Thẩm Như cũng bớt đi mấy năm. Thẩm gia biểu huynh im lặng một lúc, hắn liếc nhìn T, H, I, T, H, E Phó Hoài, nói. Sau khi nhị hoàng tử chính biến thất bại, Phó Hoài vốn có thể mang hắn ta trốn thoát. Nhưng Phó Hoài vừa nghe tin có người tấn công phủ quốc công, liền bỏ mặc nhị hoàng tử, nhanh chóng quay về. Cách chương.